Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, cô không thể. Bởi vì Tô Lương Mặc chưa từng bất cứ việc nào trong số những việc đó cho cô. Lương Tiểu Ý cho rằng bản thân đã quen với đau đớn. Nhưng cô phát hiện bản thân sai rồi. Bên tai tất cả đều là giọng nói của Ôn Tình Tuyết. Anh vì Ôn Tình Noãn mà đặc biệt mời thợ kim hoàn nổi tiếng thế giới Pierre để đặt làm nhẫn cầu hôn cô ta. Anh cầm theo chiếc nhẫn cầu hôn bao trọn tầng cao nhất khách sạn 5 sao Nguyên Hòa để cầu hôn Ôn Tình Noãn. Lương Tiểu Ý nói không khó chịu là nói dối. Giờ khắc này ngực buồn bực đến khó chịu. Trên mặt Ôn Tình Tuyết hiện lên vẻ vui sướng sau khi trả được thù. Nhìn thấy Lương Tiểu Ý khó chịu. Cô ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Ôn Tình Noãn đã là người thực vật. Lương Tiểu Ý biết lời biện bạch này rất yếu ớt. Nhất là sau khi tất cả mọi người đều cho rằng cô là hung thủ ám hại Ôn Tình Noãn. Lương Tiểu Ý biện bạch như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy cô hèn hạ. Vô sỉ. Quả nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Tình Tuyết kiều hiện lên vẻ khinh bỉ. Chị của tôi lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Còn không phải do cô làm hại sao? Cô còn dám nói những lời như vậy. Bất quá, tôi còn phải cảm ơn cô. Nếu không phải cô động tay động chân khiến chị tôi biến thành người thực vật. Tôi có lẽ vĩnh viễn vẫn bị chị ta đè ép. Vĩnh viễn cũng không có cơ pê cận anh mặc. Cô, hai mắt Lương Tiểu Ý bỗng nhiên co rúm lại. Không dám tin nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Quát lớn, đó là chị cô. Ha ha, chị ta đã là người thực vật. Ngụ ý là, cô ta không cần phải lại kiêng dè Ôn Tình Noãn nữa. Lương Tiểu Ý lạnh lùng. Tôi sẽ không để cô tiếp cận anh Tô. Ha ha, Lương Tiểu Ý, tôi hôm nay mới biết cô lại ngây thơ như thế. Ôn Tình Tuyết cười một cách xấu xa. Cô cho rằng hôm nay anh Mặc bảo vệ cô trước mặt mọi người. Thì có nghĩa là anh ấy thực lòng đối xử tốt với cô sao? Cô không biết, cô cũng không chắc chắn. Tô Lương Mặc đã từng nói rằng, anh hận cô tận xương tủy. Cô có dám đi theo tôi ra phía vườn hoa sau hay không? Tôi sẽ cho cô biết sự thật. Lý trí nói với cô không được đi. Đừng để cô ta lừa. Nhưng mà... cô không dám đi sao? Cô là sợ biết đáp án? Hay là căn bản không muốn biết? Ôn Tình Tuyết nói. Có đôi khi không thể không nói. Phép khích tướng xác thực là chiêu cũ kỹ. Nhưng lại vô cùng có tác dụng. Lương Tiểu Ý cắn răng nói. Đi thì đi. Tôi phải sợ cái gì? Vậy thì đi thôi. Lương Tiểu Ý đi theo sau lưng Ôn Tình Tuyết. Ôn Tình Tuyết cũng không đi vòng qua sân trước. Cô ta trực tiếp dẫn Lương Tiểu Ý đến sân sau. Biệt thự nhà họ Ôn chiếm diện tích rất lớn. Cũng không phải là những căn biệt thự liên hợp hay biệt thự song lập các nhà đầu tư thường quảng cáo trên các đơn tuyên truyền hiện nay. Mà là tòa biệt thự lớn riêng biệt chân chính. Trước có vườn hoa, sau có bể bơi. Mà lại vườn hoa cùng bể đều bơi chiếm diện tích vô cùng lớn. Khác với sân trước đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo, sân sau của biệt thự nhà họ Ôn lại yên tĩnh lạnh lẽo hơn rất nhiều. Chỉ có đèn đường duy trì ánh sáng phát sáng lờ mờ trong đêm. Loáng thoáng nhìn thấy ánh nước phản chiếu. Chỗ đó là bể bơi. Mà lúc này, có một đám người đang xúm lại bên cạnh bể bơi. Đến gần một chút, Lương Tiểu Ý mới nhìn rõ. Một đám con gái mặc đủ các loại lễ phục dạ hội đang đứng nơi đó. Không phải cô muốn cho tôi biết chân tướng sao? Dẫn tôi tới đây gặp một đám con gái thì làm được gì chứ? Lương Tiểu Ý đứng tại chỗ. Từ chối tiếp tục đi về phía trước. Khi nhìn thấy đám con gái kia. Trong lòng Lương Tiểu Ý cũng đã bắt đầu hối hận. Sao có thể nhất thời kích động mà đi theo Ôn Tình Tuyết rõ ràng không có ý tốt này tới đây chứ? Một cô gái xinh đẹp mặc bộ lễ phục lộ vai dài đến đầu gối màu đen đi đến bên cạnh Ôn Tình Tuyết. Ám chỉ hỏi, Tình Tuyết, cậu chắc chắn đối xử với cô ta như thế. Tô Lương Mặc sẽ không tìm chúng tớ tính sổ chứ? Cách chương.